nhìn về phía lão gia tử đều trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu. Trong sơn cốc tất cả mọi người bắt đầu chuyển động, rút về phía địa tâm. Bát hoang hỏa long đại trận vốn là dựa vào địa tâm hỏa mạch mới có thể hình thành phòng ngự cùng công kích cường đại như thế. Một khi địa tâm hỏa mạch bị chặt đứt, tòa đại trận này cũng bị phá. Giờ phút này ở trong Càn Nguyên Tông ngoài mấy ngàn dặm, Huyền Nguyên chân nhân cùng Hỏa Liên cung chủ bao phủ ở trong hào quang, cởi ra một tầng da cũ, sinh ra làn da mới, thân thể ấm ánh mà giàu có sáng bóng, giống như hài nhi, cả người tản ra khí cơ nồng đậm. Như khô mộc phùng xuân, sinh mệnh bản nguyên bắt đầu chậm rãi tăng cường, tóc trắng đã biến thành đen, hơn nữa khí tức trên thân lập lòe, đã đạt đến pháp thiên cảnh trung kỳ đỉnh phong, giống như chỉ kém một tia là có thể phá vỡ vào cảnh giới kế tiếp. Tuyết Linh Nhi cùng Tử Yên còn có đệ tử hai tông cũng đều thấy được loại biến hóa này, mặt lộ vẻ vui mừng, vô cùng hưng phấn. Vừa lúc đó, trong nội tâm Khương Tư Nam bỗng nhiên khẽ động, trong tay xuất hiện một linh phù thiêu đốt, hơn nữa truyền ra một tin tức. Ánh mắt của Khương Tư Nam lóe lên, xuất hiện lửa giận cùng sát cơ ngập trời, cả người kim quang sáng chói, lập tức xông lên trời, phát ra một tiếng thét dài để cho thiên địa biến sắc. Tinh thần điện, các ngươi đây là muốn chết. Nói cho Huyền Nguyên chân nhân cùng Hỏa Liên tiền bối, ta đi trước một bước, đợi bọn hắn tỉnh dậy tới đây cứu viện. Khương Tư Nam thanh như lôi chấn, một đạo hào quang sáng chói bắn ra, cáo chi Tử Yên cùng Tuyết Linh Nhi địa chỉ Hỏa Linh thạch mạch khoáng, sau đó cũng không quay đầu lại xông ra. Tử Yên tỉ tỉ, Tư Nam ca ca sao sẽ lo lắng như thế, xảy ra chuyện gì? Tuyết Linh Nhi chứng kiến sắc mặt của Khương Tư Nam đại biến ly khai, trên mặt nghi hoặc, cũng muốn theo sau. Nhưng mà nàng bị Tử Yên kéo lại, ánh mắt Tử Yên ngưng trọng lắc đầu nói. Có thể làm cho hắn thất kinh như thế, chỉ sợ cũng chỉ có chí thân của hắn rồi. Ta nghĩ hẳn là người tinh thần điện muốn bắt chí thân đến uy hiếp hắn. Chúng ta tu vi chưa đủ, vẫn là không nên đi thêm phiền. Chỉ hy vọng Hiên Viên tiền bối cùng sư phó sớm tỉnh lại, nếu không Khương Tư Nam. Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên người làm Egypt phong chương 272.000 cân treo sợi tóc. Tử Yên cùng Tuyết Linh Nhi cũng biết tinh thần điện là quái vật khổng lồ bực nào, lúc này đây khẳng định xuất động rất nhiều cao thủ, thậm chí đồng thiên tinh cũng có thể tự mình xuất động. Tuy Khương Tư Nam rất cường đại, nhưng mà còn không đạt đến tình trạng dùng một người chống lại toàn bộ tinh thần điện. Khương Tư Nam hai mắt huyết hồng, mang trên mặt thần sắc vô cùng lo lắng, chung quanh núi hoang cổ thụ cực tốc hiện lên, hắn như một tia chớp. Bay nhanh về phía trước. Nhanh một chút, lại nhanh một chút. Ra ra đại bá, các ngươi ngàn vạn lần không nên gặp chuyện không may. Nếu các ngươi có bất trắc gì, ta nhất định phải làm cho toàn bộ tinh thần điện chôn cùng các ngươi. Mà giờ khắc này bên ngoài Hỏa Linh thạch mạch khoáng, bầu trời bị nhuộm hồng, một mảnh huyết sắc chướng mắt, tản ra khí tức huyết tinh cùng dược dị. 36 cường giả tinh thần điện, dùng Thích Phong cầm đầu, hợp thành thiên cương huyết sát đại trận, cấu kết cửu thiên tinh thần chi lực, ngưng tụ huyết hải thần quang, từng sợi rủ xuống, phảng phất như thiên địa nổi lên huyết vũ. Huyết quang tan ở dưới đất, đại địa ầm ầm run rẩy, phảng phất như hóa thành một biển máu, cũng hình thành một màn sáng, bắt đầu ngăn cách lực lượng địa tâm hỏa mạch. Ông! Bát hoang hỏa long đại trận hình thành xích hà quang giới, phù văn phía trên ảm đạm, xích hà vốn là khí diễm ngập trời bắt đầu tiêu tán, tuy tám hỏa long không ngừng gào thét, nhưng mà lực lượng trên người từng chút sói mòn, đại trận tràn đầy nguy cơ, phảng phất như dùng không được bao lâu sẽ bị phá vỡ. Ánh mắt của đồng thiên tinh rét lạnh thấu xương, đứng ở trên hư không. Nhìn sơn cốc phía dưới mơ hồ xuất hiện còn có bóng người chớp động, khóe miệng khẽ nhúc nhích. Khương Tư Nam, ngươi giết đổ nhi của ta, hôm nay ta muốn cho Khương thị nhất tộc ngươi cả nhà chu tuyệt.

hắn như một vị thiếu niên chí tôn, phong thần như ngọc, tản ra khí chất để cho chúng sinh chói mắt. Kết sát. Đồng Thiên tinh tế ra một thanh chiến thương, còn có một khiên tròn màu đen, đều lóe ra hào quang sáng chói, linh khí bất phàm, nhưng mà cùng Thái Sơ tiên kiếm tương giao, lập tức liền bị chém đứt. Đồng Thiên tinh mặt tím tím xanh xanh, thần sắc biến ảo, lộ ra có chút chật vật. Hắn căn bản không dám trực tiếp cùng Khương Tư Nam giao thủ, chỉ có thể dựa vào thần thông từ đằng xa công kích. Thái Sơ tiên kiếm mang cho hắn bóng mờ thật sự quá lớn. Bất quá là lão thất phu sống vô dụng mấy trăm năm, hèn hạ vô sỉ, hơn nữa chiến lực tu vi thấp kém như thế, còn dám tự xưng thần long, bất quá là một con cá trạch không biết trời cao đất rộng mà thôi. Khương Tư Nam lạnh lùng cười cười, Thái Sơ tiên kiếm kim quang sáng chói, một kiếm chém ra phong lôi đại tác, thiên địa biến sắc, trong hư không sinh ra tia chớp, kiếm quang tung hoành tứ phương, nhằm thẳng vào đầu Đồng Thiên tinh chém xuống. À. Tiểu súc sinh, ta muốn giết ngươi. Đồng Thiên tinh thất khiếu toát ra khói xanh, ánh mắt như phun lửa, pháp lực toàn thân bộc phát, thần hoàn sau đầu sáng chói chói mắt. Hấp dẫn thiên địa tinh khí cuồn cuộn, giơ tay nhấc chân tầm đó, đều có uy lực lớn lao. Giờ phút này, hai người đại chiến kịch liệt, từ phía trên không đến đại địa, từ vân hải đến núi cao, kiếm quang tung hoành, núi hoang cổ thụ bảo toái, chấn động vô cùng khủng bố, để cho tất cả mọi người của tinh thần điện phía dưới cảm thấy sợ hãi không thôi. Oanh! Đồng Thiên tinh lại một lần nữa hết sức thăng hoa. Pháp lực toàn thân phun ra như dòng nước ngân sắc, lập tức động đến cửu thiên tinh thần chi lực, diễn biến ra vạn đạo tinh hà thần quang, vọt về phía Khương Tư Nam. Chính là lúc này, giết. Mà ở thời điểm này, Phí Thiên Khôi, Vương Nguyên Chí cũng lập tức động, đồng thời chợt quát một tiếng, đồng thời dành dụng toàn lực, một quyền vô cùng cuồng bạo đập về phía Khương Tư Nam. Mà mười mấy cao thủ tinh thần điện kia cũng đồng thời ra tay, nhao nhao phóng lấy thần thông sáng chói, ném ra linh khí cùng linh phù cường đại, phô thiên cách địa, muốn giết chết Khương Tư Nam. Trong nháy mắt thiên địa ầm ầm như thân lôi, rực rỡ tươi đẹp, thần thông, linh khí, linh phù vô cùng vô tận nổ tung, gợn sóng khủng bố mang tất cả tứ phương, thân ảnh của Khương Tư Nam lập tức bị dìm ngập. Hắn có lẽ chết đi à nha? Trong lòng mọi người thầm nghĩ, trong ánh mắt hào quang lập lòe. Một kích toàn lực như thế, Đồng Thiên tinh tổng thêm trên trăm cao thủ của tinh thần điện coi như là Huyền Nguyên chân nhân cùng Hỏa Liên cung chủ đồng thời tới cũng sẽ bị đuổi giết thành cặn bã. Oanh! Thời điểm mọi người ở đây tâm niệm chuyển động, chấn động kinh khủng trên bầu trời chậm rãi tán đi, lập tức một đạo thân ảnh kim sắc. Tản ra khí tức vô cùng cuồng bạo, quanh thân ngưng tụ 108 mặt trời kim sắc, cực tốc vọt ra. Hắn không có chết. Sắc mặt mọi người đại biến. Khương Tư Nam xông lên trời, ánh mắt lăng lệ ác liệt, toàn thân bao phủ ở trong kim sắc thần khí, tóc đen rối tung, như một cửu thiên chiến tiên, khí chất siêu phàm. Nhưng mà khóe miệng của hắn đã có một vết máu, nhìn thấy mà giật mình, quần áo trên người bảo vỡ ra, lộ ra da thịt trong suốt như ngọc. Hơn nữa có rất nhiều miệng vết thương, nhìn thấy mà giật mình, vết máu nhuộm hồng cả một thân áo trắng, lộ ra vô cùng thảm thiết. Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên, người làm Ezip phong chương 278 viện quân đến. Vừa rồi trên trăm cao thủ của tinh thần điện đánh lén. Loại công kích khủng bố kia điệp ra cùng một chỗ, coi như nhục thể của hắn vô cùng chắc chắn, cũng không cách nào thừa nhận được. Cuối cùng ở thời khắc mấu chốt, hắn bộc phát ra pháp lực vô tận, thiêu đốt 108 không gian huyệt khiếu quanh thân, mới miễn cưỡng ngăn được một lớp công kích này. Nhưng vẫn nhận lấy thương thế không nhẹ, lục phủ ngũ tạng đều có chút chấn động. Tinh thần điện quả nhiên đều là một đám tiểu nhân hèn hạ, chỉ biết đánh lén sau lưng, bất quá. Coi như các ngươi cùng tiến lên, Khương Tư Nam ta cũng có sợ gì. Thanh âm của Khương Tư Nam lạnh như băng,